Đầu Kình đi đến khu nghỉ ngơi mua hai chai nước, lúc tôi lưng mặt thật sự chưa đến. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net